quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ngươi so phàm nhân càng thêm tâm tàn nhẫn. A Mộc Vũ ôn nhu cười, nàng ngửa đầu xem cảnh tuyên đế, ở thần thiếp trong mắt hoàng thượng không phải phàm nhân, hoàng thượng là không gì làm không được thần. Không có nam nhân không thích nghe loại này lời nói, cảnh tuyên đế tự nhiên là không ngoại lệ. Ngươi này trương cái miệng nhỏ luôn luôn đều cùng uống lên mật giống nhau ngọt. Mộc Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu, đúng vậy, hơn nữa chỉ có nói dối thời điểm nàng mới như vậy ngọt đâu. Bởi vì hai người đều không có cái gì tâm tình cho nên đêm nay quá đến dị thường bình tĩnh, nhưng là cảnh tuyên đế cũng cảm thấy cứ như vậy ôm Mộc Vũ ngủ cả đêm cũng là phá lệ ấm áp ngọt ngào. Mà Mộc Vũ cũng không có cái gì cảm giác, chỉ là cảm thấy bên người ngủ một cái đại lò sưởi, hơn nữa vẫn là một cái hiện tại không cho nàng như thế nào thích đại lò sưởi. Thật sự, nếu không phải bởi vì cảnh tuyên đế là mục tiêu nhân vật nói, nàng nhất định phải cách hắn có bao xa liền rất xa. Ngày cái cảnh tuyên đế sớm liền đứng dậy đi thượng triều, rốt cuộc lâu như vậy không có thượng quá triều, những cái đó các đại thần nghẹn một bụng nói khẳng định một chốc là nói không xong. Mộc Vũ trở lại An Bình Điện lúc sau đồ ăn sáng đã dùng xong rồi, nghe nói cảnh tuyên đế vẫn là không có bãi triều. Tuy rằng cảnh tuyên đế không có trở về, nhưng là hắn thánh chỉ tới, Mộc Vũ xoa xoa khóe miệng, hẳn là đề vị phân thánh chỉ tới, nàng cũng coi như là một cái truyền kỳ đi, một năm không đến tấn chức tốc độ so đáp hỏa tiễn còn muốn mau. Chậc, không biết có thể hay không tái nhập sử sách đâu. Phi vị phía trên đó là bốn phi, hiền lương thục đức này bốn phi chi vị hiện tại toàn bộ đều chỗ trống, Mộc Vũ cho rằng cảnh tuyên đế sẽ phong chính mình làm đức phi, nhưng là nàng tưởng sai rồi. Cảnh tuyên đế lần này bút tích rất lớn, một chút chỉ liền trực tiếp phong Mộc Vũ làm bốn phi đứng đầu, hiền phi. Hiện tại Mộc Vũ không chỉ có là toàn bộ hậu cung trừ bỏ quý phi ở ngoài vị phân tối cao phi tử ở ngoài, nàng vẫn là sử cao tuổi nhỏ nhất hiền phi. Mộc Vũ năm nay bất quá mới 17 tuổi, 17 tuổi là có thể lên làm bốn phi đứng đầu, thật là nói ra đi nhân gia cũng không dám tin đâu, hoàng thượng cho nàng lớn như vậy thù vinh, chẳng lẽ là có làm Mộc Vũ vấn đỉnh trung cung ý tứ đâu. Hạ đạo thánh chỉ này qua đi rất dài một đoạn thời gian, hậu cung cùng triều đình chung đều là gió nổi mây phun, kỳ thật Mộc Vũ thân phận cuối cùng lên làm hoàng hậu thực bình thường, rốt cuộc nàng nói như thế nào cũng là thừa tướng chi nữ, hoàng hậu chi vị vốn là thích hợp cái loại này cao môn quý nữ. Chỉ là tuy rằng nói Mộc Vũ xuất thân cao quý, nhưng là làm như vậy một cái mỹ diễm tuyệt luân nữ tử đi đương hoàng hậu thật sự hảo sao? Là hoàng hậu, không phải sùng phi. Từ xưa đến nay hoàng hậu đều hẳn là đoan trang hào phóng có thể mẫu nghi thiên hạ cho thỏa đáng, như vậy cái kiểu nhu nữ nhân như thế nào có thể đảm nhiệm hoàng hậu vị trí đâu, hoàng thượng chẳng lẽ là thật sự bị mê hoặc sao? Thừa tướng một nhà tự nhiên cũng là vui sướng, kia đảo không phải bởi vì quyền lợi gì đó, mà là bọn họ cảm thấy Mộc Vũ vị phân cao ở trong cung quá cũng sẽ thoải mái một chút, không cần nơi trốn xem người khác sắc mặt. Chúc mừng chủ nhân ly hoàng hậu chi vị thật sự càng ngày càng gần, muốn tiếp tục cố lên Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mành mành trước tiên vào chỗ Mộc Vũ đưa lên chúc phúc kéo kéo khóe miệng đem sự thật nhận rất rõ ràng. Đến cái này vị phân thượng một chốc một lát hẳn là rất khó tiếp tục đi lên trên. Cho dù là một bước xa cũng là khoảng cách A, nàng cũng không thể bởi vì như vậy liền kiêu ngạo tự phụ đâu. Lại nói tiếp ta thăng vì hiền phi, hệ thống không có gì đồ vật khen thưởng cho ta sao? Quảng cáo, có A, vậy ngươi vì cái gì không nhanh lên nói đi. Ngạch chủ nhân chính mình tiến hệ thống xem không được sao? Ta cũng sẽ không dung túng ngươi như vậy lười đi xuống. Manh manh ngạo kiều đến không được, bắt đầu là xem ngươi tâm tình không tốt mới có thể dung túng ngươi, hiện tại ngươi tâm tình hảo, hắn mới sẽ không tiếp tục phóng túng ngươi lười đâu. Mộc Vũ ha hả hai tiếng, lạnh lùng nói. Ta có một câu MMB, không biết có nên nói hay không? Chủ nhân, nhục mạ hệ thống là phải bị điện giật. Ta chỉ là ở nhục mạ ngươi, không quan hệ thống chuyện gì, ủng ủng. Manh manh hừ một tiếng, nhưng là lại cảm thấy mặc danh sảng khoái, quả nhiên hắn là ở phạm tiện A, vẫn là cảm thấy Mộc Vũ như vậy miệng tiện bộ dáng phá lệ đáng yêu. Cách chương.